Vạn cổ ma tôn, chương 529, đó đều là những yêu thú cấp thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tới đây không phải chỉ để đánh người, mà là muốn hỏi hai người này một vài bí mật của thần tộc giao trì, liên quan tới chân linh đạo khí. Ban đầu hai sinh tử cảnh đại năng này rất bướng bỉnh, nhưng sau khi Lâm Tiêu gọi lão đại tà ma đến để chiêu đãi họ một hồi, rất nhanh chóng đã có được tin tức về chân linh đạo khí. Thần tộc giao trì có tổng cộng 4 đạo khí chân chính. Một trong những cự đỉnh đã bị hắn hiến tế. 3 kiện còn lại, một kiện nằm trong tay thánh chủ, một kiện nằm trong tay thái thượng trưởng lão đã bế quan trăm năm. Hai người này là hai người có thực lực mạnh nhất của thần tộc giao trì, cường giả bán đế cảnh. Rất khó để mượn được chân linh đạo khí từ trong tay họ. Tiêu dứt khoát từ bỏ, mục tiêu của hắn là kiện chân linh đạo khí cuối cùng của thần tộc giao trì. Đó là một chân linh đạo khí được gọi là lò tụ linh ngũ hành. Mà đạo khí này cũng không phải dùng để chiến đấu hay phòng ngự, công năng chủ yếu của nó là luyện đan. Thông thường, sử dụng lò luyện đan thượng phẩm để luyện chế đan dược có thể tăng tỷ lệ thành đan và công hiệu của đan dược. Như vậy nếu chân linh đạo khí là lò luyện đan, hiệu quả nhất định sẽ ngoài sức tưởng tượng. Khi Lâm Tiêu nghe nói thần tộc giao trì có một lò luyện đan chân linh đạo khí, hắn cũng vô cùng sửng sốt. Chẳng trách thần tộc giao trì sớm trở lại hơn các thần tộc ẩn thế khác. Xem ra lò luyện kim này cũng đóng một vai trò lớn trong đó. Đương nhiên, nơi cất giữ chân linh đạo khí của thần tộc giao trì chính là trong khu vực trung tâm của thánh địa. Đừng nói là người thường, ngay cả đệ tử hạch tâm bình thường cũng không được vào. An ninh bên trong khá nghiêm ngặt, nhưng Lâm Tiêu không còn lựa chọn nào khác. Hai kiện chân linh đạo khí đầu tiên đều ở trong cơ thể của bán đế cảnh. Nếu muốn tiếp xúc, cần phải ép đối phương phải hiến ra chí bảo. Chỉ có cái lò luyện đan này là quanh năm để bên. Làm thế nào có thể tiếp cận với lò luyện đan này đây? Lâm Tiêu ra khỏi tháp chân long và bắt đầu suy nghĩ. 10 ngày sau, Chu Tước bay hết tốc lực trong 10 ngày mới có thể đến Thương Lan Thiên Vực, gần thánh địa giao trì. Sau khi tiến vào Thương Lan Thiên Vực, Lâm Tiêu cảm thấy rằng nồng độ linh khí tổng thể ở đây mạnh hơn nhiều so với Đông Vực. Nếu hai người có tư chất giống nhau, lần lượt là Thương Lan Thiên Vực và Đông Vực vậy thì nói không chừng người ở Đông Vực mới phát triển đến toàn đan cảnh thì người Thương Lan Thiên Vực đã sắp hóa đỉnh rồi. Khoa trương đến mức như vậy, linh khí nồng đậm và bên trong phi phầm. Đây là một nơi vô cùng thách thức. Sau khi Lâm Tiêu rút ra vài tia thanh liên yêu hỏa từ cơ thể của Chu Tước ra thì tạm thời để nó rời đi. Mặc dù ở Thương Lan Thiên Vực không dễ thấy yêu thú, nhưng trên đường phố vẫn có những yêu thú được thuần hóa. Đó đều là những yêu thú cấp thấp. Khi một thú vương sinh tử cảnh giống như Chu Tước xuất hiện, e rằng các trấn bên dưới sẽ ngay lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. Lâm Tiêu tùy ý biến thành một đạo nhân ảnh, khí tức toàn đan cảnh trung kỳ. Loại tu vi này sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý nhưng cũng không dễ bị bắt nạt. Thành giao trì một tòa thành có thể so sánh với một nửa Đại Can, thành chính của vương triều Đại Ngụy. Ở giữa thành là thánh địa giao trì, là nơi bách tính giao trì sùng bái và tôn thờ. Lâm Tiêu không hành động hấp tấp, cũng không lén lút xâm nhập thánh địa vào ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỡ như hành tung của hắn bị phát hiện, chỉ bảo lò luyện đan bị dịch chuyển, hắn sẽ khóc mất. Nhiệm vụ khẩn cấp nhất là không được đánh rắn động cỏ. Trước khi lấy được lò luyện đan thì mục tiêu của hắn là tuyệt đối không thể phạm sai lầm nào. Do đó, mọi việc nên thận trọng và dè dặt. Hừ, đời sau khi hắn có được lò luyện đan, hừ, còn phải dè chừng người khác sao? Lâm Tiêu ở lại thành giao trì 3 ngày. Cuối cùng, sau khi tiêu tốn một chút linh thạch, hắn đã có được một tin tức rất hữu ích. Một vị trưởng lão luyện đan của thần tộc giao trì đang tuyển những người có thiên phú luyện đan ở thành giao trì. Mục đích là để những người này vào Dược Sơn giao trì và giúp thần tộc giao trì tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nếu có sự thể hiện tốt, nói không chừng có thể được chọn vào luyện đan phong của thánh địa giao trì để đào tạo. Nếu như vậy, tiền đồ sáng lạn, tương lai rộng mở. V. Cách Chương.